Tổ huấn, chương 226, Đại phu nhân thất sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 226, Đại phu nhân thất sủng. Đại phu nhân vừa nghe đại lão gia có tâm muốn Tam gia thay nhận gia chủ, liền hét dầm lên, nói Tam gia làm gia chủ, tổ tông cơ nghiệp sớm muộn gì cho hắn bại quang. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, đại lão gia tâm cũng là đau xót. Khả tổng không thể bức Tử Tuấn Nhi đi. Không nói lão thái quân có hứa hẹn, đan nói mộng khê vài lần cứu Tuấn Nhi, đối hắn Tiêu gia cũng là có ân. Hắn thật sự làm không ra bội bạc, làm cho người ta chỉ lưng chuyện. Nhị lão gia không tốt, khư khư cố chấp bảo thái tử, dám đem Tiêu gia đẩy tiến chính trị lốc xoáy. Mắt thấy Yến Vương thế lực từ từ bành trướng, trong cung truyền ra thái hậu bệnh tình chuyển biến xấu, Yến Vương đại có tử chiến đến cùng chi thế, chữ vị chi tranh hết sức căng thẳng. Giờ phút này Tiêu gia hậu viện lại nổi lên hòa, Mộng Khê thứ nữ xuất thân, càng giống sơn giống nhau ép tới hắn hít thở không thông. Đi đến đại phu nhân này, vốn định thanh thanh lẳng lặng nghỉ ngơi một lát, chưa từng tưởng đại phu nhân chẳng những không biết an ủi lại lửa cháy đổ thêm dầu. Nghe đại phu nhân hãy còn tại kia lải nhải nói xong, trong lòng một trận phiền muộn, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, dỗi nói, này ra chính là nhường vận nhi bại hết, cũng mạnh hơn vong ân phụ nghĩa, làm cho người ta chỉ vào cột sống. Nam nhân sự tình, các ngươi nữ nhân thiếu xen mồm, an phận quản hảo hậu viện là đến nơi. Nghe xong đại lão gia trong lời nói, đại phu nhân nhất thời khí khổ. Tuấn Nhi tưởng thật không làm gia chủ, kia nàng ở trong nhà này còn có cái gì địa vị? Thanh âm không khỏi nâng lên bát độ, mở miệng nói, là các nàng Lý gia bội bạc, làm gia thứ nữ đại gả việc. Chuyện này cũng chỉ có các nàng cái loại này đê tiện nhân gia tài năng làm được xuất ra. Thế nào phản nói ta Tiêu gia vong ân phụ nghĩa? Đại phu nhân nói xong, gặp đại lão gia không mở miệng, lại nói tiếp, bởi vì Lý gia tổ tiên đối chúng ta có ân, nhị nãi nãi xuất thân thương nhân chúng ta cũng nhận, tuy rằng ngàn không muốn, vạn không muốn, cuối cùng vẫn là đem nàng thú vào cửa. Này hai năm đến, nàng kiêu căng tùy hứng, ỷ vào lão thái quân sủng, khắp nơi cùng thiếp làm đối, khuyến khích Tuấn Nhi đem Tiêu An đưa vào quan phủ. Thiếp đây là đánh nha hướng trong bụng nuốt, có thể nhịn đều nhịn, không thể tưởng được nàng dĩ nhiên là cái thứ nữ. Lão gia còn nói nàng cứu Tuấn Nhi, lần này cần không là vì nàng, Tuấn Nhi sẽ phải chết muốn sống ép buộc cả nhà bất an sao? Chuyện này cũng không đều là Khê Nhi làm, ngươi tự ít đi nói vài câu, cái gì không đều là nàng làm, cũng không biết này hồ ly tinh cho các ngươi ăn cái gì mê hồn dược. Tuấn Nhi mê thượng nàng còn chưa tính, lão thái quân khắp nơi che chở nàng không nói, lúc này liên ngươi cũng bị mê thượng, khắp nơi thay nàng giải vây không nói, nhưng lại từ nàng huyên Tuấn Nhi liên gia chủ cũng không làm. Này hồ ly tinh bất tử, chúng ta Tiêu gia không cái sống yên ổn. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, đại lão gia nhất thời sắc mặt xanh mét, cái trán gân xanh bạo khởi, bên quai hàm cơ bắp thẳng đầu, mở miệng quát, câm miệng, này cũng là ngươi một cái đương gia chủ mẫu nói trong lời nói. Đại lão gia một tiếng gào to, đại phu nhân nhất run run, bận ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch xem đại lão gia. Hơn nửa ngày, chỉ thấy đại lão gia ổn ổn cảm xúc, thanh âm bình thản nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đến cùng là ai ở ép buộc. Đã nói An tổng quản tham ô phủ ngân chuyện này, hắn nào có lớn như vậy lá gan? Tham ô bạc đều đi đâu vậy? Người so với ai đều rõ ràng. Khê Nhi là thứ nữ, chuyện lớn như vậy Nhi, người liền thương lượng với ta một tiếng đều không có, liền cùng Tú Nhi đụng đem Mộng Phi làm tiến vào, trước mặt mãn phủ hạ nhân, vạch trần việc này, náo một điểm cứu vãn đường sống đều không có. Nhường ta cùng lão thái quân mất hết nhân. Này cũng thế, Tuấn Nhi hôn mê vừa tỉnh, ngươi làm mẫu thân không biết hảo hảo an ủi, nhưng lại phải chết muốn sống buộc hắn hiu thê. Huyên Tuấn Nhi suýt nữa không có mệnh. Này còn chưa đủ, ngươi còn tưởng thế nào ép buộc? Đại phu nhân nghe xong lời này, đầu tiên là cả kinh. Tiếp nhưng lại ô ô khóc lên. Biên khóc biên nói. Ông trời a, ta đây là làm cái gì nghiệt? Tự gả tiến các ngươi Tiêu gia môn. Ta đi sớm về tối lo liệu. Toàn tâm toàn ý vì cái này ra hảo. Đồ cái gì? Náo đến bây giờ. Chỉ vì cái đê tiện hồ ly tinh. Con thành kẻ thù. Bà mỗi ngày chọn tam nhặt tứ không nói. Liên trượng phu cũng oán trách khởi ta đến. Khó trách thái tổ ra muốn trước lưu lại tổ huấn. Cảnh chỉ ra hậu nhân. Từ xưa đến nay, này thứ nữ thân phận ti tiện. Liền không một cái thứ tốt. Đại phu nhân nói đến này. Nhìn lén đại lão ra liếc mắt một cái. Thấy hắn hãy còn xanh mặt ngồi ở thế nào. Không nói chuyện, cắn chặt răng, hung hăng nói. Vì Tiêu gia cơ nghiệp, vì Tuấn Nhi tương lai. Này trong phủ theo sau này, có ta không nàng, có nàng không ta, lão gia ngài xem làm truy, en cua tôi, nét, đại lão gia gặp đại phu nhân khăng khăng một mực, chẳng những không nghe khuyên bảo, nhưng lại áp chế khởi hắn đến, xanh mặt, bên quai hàm cơ bắp không được co rúm, mãnh đứng dậy xuống giường mặc vào hài đến, lão gia, không để ý đại phu nhân, đại lão gia mặc được hài. Đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Lão gia, đã trễ thế này, các phòng đều ngủ lại. Ngài muốn đi đâu? Đã tới cửa đại lão gia dừng bước, xoay người lạnh lùng nói. Muốn thật muốn nhường này ra hảo, thực vì Tuấn Nhi hảo. Chợt nghe mẫu thân trong lời nói. Đừng nữa khó xử nhị nãi nãi. Lão gia, ngài chỉ mặc trung y, gặp đại lão gia cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đại phu nhân mạnh đem bên giường trên bàn trà đại lão gia vừa dùng qua cái cốc rơi nát. Bảo Châu Tử Nguyệt nghe được thanh âm. Gặp đại lão gia đi rồi. Song song chạy tiến vào. Gặp đại phu nhân chính cả người run run. Sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên giường. Bước lên phía trước khuyên nhủ. Đại phu nhân, ngài xin bớt giận. Ngài này thân mình vừa khéo chút. Lại kinh không được như vậy ép buộc. Người khác không đau ngài. Ngài chính mình cũng phải đau lòng chính mình. Bảo Châu vừa nói vừa vì đại phu nhân châm một ly trà. Đệ đi lên, Tử Nguyệt đã thật cẩn thận thu thập khởi mặt đất đến. Đại phu nhân tiếp nhận trà, uống một ngụm, hơn nửa ngày, tài hoãn quá thần lai, lại lạc nổi lên lệ. Biên lau ánh mắt biên nói, các ngươi nói, ta đây là đồ cái gì? Không đều là vì cái này ra hảo. Hảo hảo một cái ra. Hảo hảo con, nhậm chức này hồ ly tinh ép buộc thành như vậy. Nhất tưởng khởi Tuấn Nhi không làm gia chủ. Ta này tâm liền níu chặt đau. Đại phu nhân, ngài cũng đừng để trong lòng. Nhị gia từ nhỏ hiếu kính. Cái gì đều nghe ngài. Chính là nhất thời phạm vào hồ đồ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nhị gia một ngày nào đó sẽ minh bạch ngài khổ tâm. Sợ là cái kia hồ ly tinh bất tử, Tuấn Nhi là sẽ không về đầu. Bảo Châu nghe xong đại phu nhân trong lời nói, trên mặt một trận tái nhợt, đặt ở bàn trà biên tay run một chút, bận cúi đầu cầm lấy trên bàn trà cái cốc, thu thập đứng lên, gặp Bảo Châu không nói chuyện. Đại phu nhân thở dài, gọi lại bận rộn Bảo Châu cùng Tử Nguyệt, nói, đều lược kia đi, không vội mà thu thập, hai người các ngươi cái đi lại. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Bảo Châu Tử Nguyệt bận buông trong tay sống, đứng ở bên giường, xem đại phu nhân, lần trước nhị nãi nãi đuổi đi Chi Thu, Chi Xuân, thiếu hai cái đại a đầu, ta an bày đức tổng quản cấp bổ thượng, hiện tại nhân thế nào? Có thể gần người hầu hạ nhị nãi nãi sao? Bảo Châu cùng Tử Nguyệt nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bảo Châu nói. Hồi đại phu nhân, nô tỳ ấn ngài phân phó, đem ngài tân dạy dỗ Lục Nhi, Vân Nhi đề cử cấp đức tổng quản, tặng đi qua, nào biết nhị nãi nãi nói bên người bản thân nhân đủ. Đem các nàng trực tiếp an bày ở thượng phòng hầu hạ nhị gia. Nghe Tiêu Tương viện người ta nói, có một lần, nhị gia cùng nhị nãi nãi vừa trộn hoàn miệng, này hai cái nha đầu không biết thế nào va chạm nhị gia. Nhị gia muốn vả miệng, nhị nãi nãi không đành lòng, nói các nàng là ngài đưa, thầy các nàng nói câu tình, kia biết nói chưa dứt lời, Vừa nói, nhị gia nhân thể cấp đuổi đi ra ngoài. Bởi vì khi đó ngài chính bệnh, nô tỳ cũng không dám lấy điểm ấy việc nhỏ nhi phiền ngài. Chọc giận ngươi, Bảo Châu nói xong, thật cẩn thận xem đại phu nhân. Tử Nguyệt tiếp lời nói, đại phu nhân muốn ấn sát nhân, nô tỳ này hai ngày lại chọn hai cái đưa đi qua. Chuyện này trước phóng phóng, này nhị nãi nãi tâm tư tế đâu? Cái gì nàng hảo tâm biện hộ cho? Không chừng chính là cố ý chọc giận Tuấn Nhi, biến đổi pháp ra bên ngoài đuổi nhân. Đáng tiếc Tuấn Nhi bị nàng mê mắt, thị phi chẳng phân biệt được. Ngài ý tứ, nhị gia này vài cái di nương, trong ngày thường cũng không gần người hầu hạ nhị nãi nãi. Hướng nhị nãi nãi trong phòng hiếu kính này nọ sao? Hồi đại phu nhân, nhắc tới vài cái di nương, cũng liền đại phu nhân gần người hầu hạ nhị nãi nãi. Thường xuyên cấp nhị nãi nãi đưa chút ăn, lần này nhị nãi nãi trụ Thanh Tâm Am mấy ngày nay, cũng đều là đại di nương mỗi ngày đưa ăn. Khác di nương nô tỳ đổ không nghe nói qua các nàng hiếu kính qua nhị nãi nãi cái gì. Đại di nương đối nhị nãi nãi tử trung, sợ là chúng ta cũng mượn sức không đi tới. Các ngươi hai người, từ giờ trở đi, ở Hồng Ngọc Hòa Trương di nương chung chọn một cái, âm thầm lung lạc đi lại. Không cần đau lòng bạc, cũng có thể đánh ta cờ hiệu cho các nàng tốt hơn chỗ. Nhường các nàng cũng học đại di nương giống nhau, gần người hầu hạ nhị nãi nãi. Không có việc gì, thường đi thượng phòng cùng Đông Xương đi một chút, nhiều hiếu kính chút nhị nãi nãi. Đại phu nhân, ngài đây là, ta về sau hữu dụng. Đại phu nhân, muốn nói theo di nương chung mượn sức nhân, Thúy Bình là có sẵn. Chúng ta tội gì lại phí tâm tư. Huống chi, Hồng Ngọc này về sau tựa như người chết, là chuyện này chẳng quan tâm. Sợ lá cây rớt xuống tạp đầu dường như, Trương di nương vài năm nay ỷ vào nhị gia sủng, ánh mắt cao thực, vị tất có thể vì chúng ta sử dụng, ỷ vào nhị gia sủng. Hiện tại Tuấn Nhi không phải cũng không tiến nàng trong phòng sao? Là nhân đều có nhược điểm, không phải ái tài, chính là yêu quyền, này hai loại này nọ chúng ta đều có thể cho nàng nhóm. Các ngươi cứ việc đi thử, nhất định phải làm giấu kín. Nhắc tới Thúy Bình, toàn bộ tiêu phủ đều biết đến nàng là người của ta. Nhị nãi nãi thực trong tay nàng ra chuyện gì? Mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là ta. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào? Xem hai cái nha hoàn lại bắt đầu bận rộn thân ảnh. Đại phu nhân trong mắt tránh qua một cỗ khác thường thần thái. Âm thầm cắn răng nói. Nhị nãi nãi, đây là ngươi bức ta ra tay. Này tiêu phủ lý, có ngươi không ta, có ta không ngươi. Mộng Khê thứ nữ thân phận bị vạch trần, làm tiêu phủ chúng nô tài nghẹn họng nhìn chân chối là. Nhị nãi nãi chẳng những cũng không bị trục xuất tiêu phủ. Hơn nữa ở tiêu phủ ngay có thể nói là vui vẻ thủy khởi. Cứ việc nhị nãi nãi thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, có thể có nhị gia đường, dám cũng không bị hưu hạ đường. Nghe nói nhị nãi nãi từng bị nhốt đánh vào Thanh Tâm Am, nhưng lại bị lão thái quân tự mình thỉnh trở về. Tổ tôn lưỡng đóng cửa ở Đông Thiền Đường nói chuyện gần một cái canh giờ. Cụ thể đàm cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nhưng từ lần đó về sau, lão thái quân liền hạ hàn làm nhị nãi nãi thứ nữ thân thế bất luận kẻ nào không được nhắc lại. Vì giả loạn côn đánh chết. Đến tận đây, nhị nãi nãi thân phận ở tiêu phủ thành cấm kỵ. Hiện tại, tiêu phủ nô tài đều biết đến nhị nãi nãi là nhị gia đầu quả tim. Chạm vào không được, từng an tổng quản nhân tham ô phủ ngân bị nhị gia đưa vào quan phủ. Ở nô tài nhóm trung gian khiến cho Hiên Nhiên đại ba. Nay, mọi người lòng còn sợ hãi rất nhiều. Đều hiểu được, an tổng quản bị lưu đày can nguyên không phải nhị gia vô tình. Là an tổng quản này hai năm ngược đãi nhị nãi nãi. Báo ứng đến, nhiều năm lão tổng quản, đại lão gia đại phu nhân tâm phúc, ở tiêu phủ có thể nói là thụ đại căn thâm. Liền như vậy bị nhị gia liên căn đều rút. Nếu ai thấy ở tiêu phủ căn so với an tổng quản còn cứng rắn trong lời nói, phải đi ngược nhị nãi nãi thử xem. Đáp án là không có người dám. Đại cổng lớn Lý nô tài đều sẽ thấy gió sử đà. Có An tổng quản vết xe đổ tại kia. Cho nên, cứ việc Tiêu phủ hạ nhân đều biết đến này nhị nãi nãi xuất thân đê tiện. Đại phu nhân trước mặt thực không thảo hỉ. Khả ai cũng không dám coi thường. Ở Tiêu phủ Lý, nhị nãi nãi đi đến chỗ nào đều bị chúng tinh phủ nguyệt bàn. Kia đãi ngộ gần với lão thái quân cùng đại lão gia. Hơn nữa tự nhị gia bệnh hảo về sau. Đối nhị nãi nãi chán ghét chi cực đại phu nhân. Thái độ cũng tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Không lại đối nàng mọi cách làm khó dễ. Đối mặt nhị nãi nãi khi cũng có tươi cười. Còn thường thường hội thưởng vài thứ xuống dưới. Điều này làm cho nhị gia cảm thấy vui mừng. Mẫu thân cuối cùng bắt đầu nhượng bộ. Cách chương.